Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 301 mới quy hoạch 14 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe được Lâm Tinh Hải hỏi thăm, Lâm Chính Dương cũng không có gì tốt giấu giếm nói thẳng. Lần này cùng thi triều chiến tranh kéo dài gần 3 giờ, chúng ta hết thảy đánh chết 2.130.000 chỉ zombie. Nghe được hơn 2 triệu cái số này, Lâm Tinh Hải cũng hơi kinh ngạc. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, hắn cũng liền bình thường trở lại. Dù sao cho dù là thi triều bạo phát về sau, cũng không ngừng có zombie tụ tập mà đến. Lâm Chính Dương tiếp tục nói. Đến mức thương vong, binh lính tăng thêm lính đánh thuê, hết thảy tử trận 18 người, thụ thương 156 người, còn chiến đấu hình người máy, hao tổn số lượng là 51.720 đài. Ít như vậy, Lâm Tinh Hải lần này thật sự có chút giật mình. Đối với nhân viên thương vong thiếu, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Dù sao đè vào phía trước nhất đều là chiến đấu hình người máy. Trên cơ bản thụ thương hoặc là tử vong đều là tình huống ngoài ý muốn. Đến mức những cái kia chiến đấu hình người máy, theo lý mà nói, tổn thất không cần phải ít như vậy mới đúng. Ha ha, Lâm Chính Dương cười to nói. Ta trước đó đã nói, còn không duyên cớ là bởi vì ngươi. Một lúc mới bắt đầu, chúng ta cùng zombie chiến tổn so vốn là không cao. Đạt đến 1:30, đương nhiên nếu như dựa theo cái này chiến tổn gần đây coi là muốn đánh giết hơn 2 triệu zombie, ít nhất cũng phải tổn thất 70.000 đài chiến đấu hình người máy. Có điều, làm ngươi áp dụng trảm thủ hành động, xâm nhập thi triều đánh chết 7 con biến dị zombie về sau. Tin tức như vậy thật sự là quá đề chấn sĩ khí. Chúng ta chiến tổn so lần nữa có đề cao. Mà lại đến đằng sau những cái kia biến dị zombie, tựa hồ bị ngươi giết sợ, thậm chí dẫn đến thi triều tiến công tình thế, cũng chậm lại không ít. Cái này mới có bây giờ cái này thắng lợi huy hoàng. Lâm Tinh Hải nghe, lúc này mới hiểu rõ gật đầu. Thắng lợi như vậy, hoàn toàn chính xác coi là huy hoàng. Bất quá chúng ta trả ra đại giới, không chỉ như vậy thiếu đi những cái kia đạn dược. Lâm Chính Dương cũng không để ý nói ra. Ta ngược lại thật ra cảm thấy những cái kia đạn dược hoa giá trị. Ngươi suy nghĩ một chút a. Thi triều như thế dày đặc, chỉ có đem đạn dược dùng ở loại địa phương này mới có thể đem tác dụng sử dụng tốt nhất. Không sử dụng, cũng chỉ là trồng chất tại kho vũ khí bên trong hít bụi mà thôi. Huống chi, lần này chúng ta thu thập nguyên tinh là lượng lớn. Đem nguyên tinh bán đi về sau, đừng nói là bổ sung đạn dược tiêu hao, chỉ sợ trực tiếp lại mua một đầu đạn dược dây chuyền sản xuất trở về cũng đủ. Nghe được đối phương nói như thế, Lâm Tinh Hải hơi kinh ngạc. Đối với loại này chỗ tránh nạn phương diện ở giữa giao dịch, hắn thật không hiểu. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này xác thực giá trị phải cao hứng. Đúng rồi, Lâm lão, ta nghe Trương Nhạc nói, người gọi ta tới là muốn thương thảo phát triển quy hoạch. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình về sau, Lâm Tinh Hải cuối cùng đem đề tài kéo về tới quỹ đạo phía trên. Là như vậy. Bởi vì chàng chiến dịch này đánh so với chúng ta dự đoán thật tốt hơn nhiều. Vẻn vẹn thiếu 50.000 nhiều đài chiến đấu hình người máy. Kỳ thật đối tại chúng ta tổng thể chiến lực tới nói, cũng không có bao nhiêu hạ xuống. Dưới loại tình huống này, ta muốn chấp hành khác một cái kế hoạch. Cái kia chính là đem toàn bộ khu công nghiệp chế tạo thành một cái căn cứ phủ. Dựa vào nơi này đối toàn bộ Quảng Hàn thành phố tư nguyên tiến hành độ sâu khai quật. Ta biết cái này rất nguy hiểm. Kỳ thật kế hoạch này không phải là hiện tại thi hành, chỉ ít cũng cần phải tại mấy tháng về sau. Đem phiến khu vực này zombie tiêu diệt toàn bộ không sai biệt lắm mới có thể bắt đầu. Nhưng Thâm Uyên Thông Đạo sự tình ngươi cũng rõ ràng. Cho dù là thời gian mấy tháng, đối chúng ta mà nói đều có chút quá dài. Chúng ta cần cũng không phải là làm gì chắc đó, mà chính là nắm chặt mỗi một cái cơ hội. Nói đến phần sau, Lâm Chính Dương ánh mắt cũng biến thành kiên định lên. Đem nơi này chế tạo thành một cái căn cứ phủ. Cho dù là Lâm Tinh Hải nghe được tin tức này về sau, cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Ý nghĩ như vậy, thật sự là quá điên cuồng. Phải biết Quảng Hàn thành phố nơi này là địa phương nào. Thế nhưng là được xưng là lính đánh thuê đi vào đó a, muốn ở chỗ này cắm rễ xuống. Sao mà khó khăn, không sai. Hiện tại thi triều thối lui, tuyệt đối là zombie là thưa thớt nhất một cái giai đoạn. Nếu như bỏ qua cơ hội này, về sau còn muốn ở chỗ này chế tạo một cái căn cứ phủ. Chỉ sợ trả ra đại giới muốn vượt lên mấy lần còn chưa hết. Cái này Quảng Hàn thành phố cũng là một cái bảo tàng khổng lồ. Chúng ta chỉ có dựa vào nơi này, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thu thập đầy đủ tư nguyên, để Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn tấn thăng trở thành Tinh Thuẫn khu vực. Lâm Chính Dương nói ra, Lâm Tinh Hải có chút nghi ngờ hỏi. Chúng ta không phải đem toàn bộ khu công nghiệp tư nguyên đều dọn đi rồi sao? Như thế vẫn chưa đủ chỗ tránh nạn tấn thăng làm khu vực sao? Cái này khu công nghiệp bên trong kim loại hiếm tuyệt đối là phi thường to lớn. Tuy nhiên Lâm Tinh Hải không rõ ràng cụ thể số lượng. Nhưng nói ít cũng chở 500-600 xe kim loại hiếm trở về. Theo lý mà nói làm sao cũng đủ mới đúng. Theo chỗ tránh nạn tấn thăng làm đại hình khu vực. Nào có đơn giản như vậy. Trong thời gian này ít nhất phải đi qua 2 lần xây dựng thêm. Mới có tấn thăng tư cách. Lâm Chính Dương cũng biết. Lâm Tinh Hải cũng không rõ ràng những thứ này. Cho nên hắn nói rõ chi tiết nói. Lần thứ nhất xây dựng thêm. Tiêu hao tư nguyên kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Chủ yếu cũng là kiến tạo các loại thiết bị. Để chỗ tránh nạn có thể hoàn toàn tự cung tự cấp. Đối tại chúng ta Tinh Thuẫn chỗ tránh nạn tới nói. Có địa nhiệt năng lượng rút ra khí. Kỳ thật lần thứ nhất xây dựng thêm đã coi như là hoàn thành một nửa. Đằng sau cũng là hoàn thiện càng nhiều phụ trợ thiết bị mà thôi. Mà thứ hai lần xây dựng thêm, mới là đem chọn cái chỗ tránh nạn không gian tổng thể mở rộng. Mà đây mới là tư nguyên tiêu hao đầu to. Bộ phận này tư nguyên, sợ rằng chúng ta đem toàn bộ khu công nghiệp thu hết không còn. Tối đa cũng thì tiếp cận đầy đủ 30, hai bên mà thôi. Chờ thứ hai lần xây dựng thêm hoàn thành, mới có tư cách thành lập chân chính khu vực. Nhưng đối với một cái căn cứ tới nói, có bao nhiêu tư nguyên đều là không đủ. Không phải vậy ngươi cho rằng, ta tại sao phải đánh Quảng Hàn thành phố nơi này chủ ý? Nếu như đến những thành thị khác đi thu thập lời nói, đoán chừng tối thiểu còn muốn thời gian một năm, mới có thể hoàn thành thứ hai lần xây dựng thêm. Mà muốn kiến tạo khu vực, tối thiểu còn phải đợi thêm cái 3-5 năm. Nhưng ở Quảng Hàn thành phố nơi này thu hết tư nguyên. Thời gian này nói không chừng có thể rút ngắn đến tầm 5-3 tháng. Lâm Tinh Hải sau khi nghe xong, cũng không khỏi đến gật gật đầu. Nếu quả thật có thể đem kiến tạo khu vực thời gian rút ngắn nhiều như vậy, cái kia hoàn toàn chính xác đáng giá dạng này mạo hiểm. Bất quá loại chuyện này, Lâm lão, người không cần phải cùng Ngụy lão thương lượng sao? Làm sao ngược lại nói với ta? Chấm, ta đã nói với hắn. Lão đầu kia để cho ta tới làm quyết định. Ta là muốn hiện tại kiến tạo căn cứ phủ. Bất quá trong lòng không chắc a. Cái này tạo thời gian chỉ ít cần 5 ngày. Nếu như những cái kia biến dị zombie đánh tới lời nói, cũng phải cần một cái có thể đối phó biến dị zombie cường giả tọa trấn a. Lâm Chính Dương rốt cục nói ra mục đích của hắn. Đắc, chỗ lấy giải thích nhiều như vậy. Hóa ra là muốn ta xuất lực a. Lâm Tinh Hải ở trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống.